nghỉ việc ở gia đình nhà Tùng Anh, Hà My giờ chỉ dành thời gian tập trung vào việc học. Tuy nhiên, với sự năng động của mình, cô lại cũng nhanh chóng tìm được một việc làm thêm khác khá hấp dẫn. Việc làm mẫu ảnh của Hà My liệu có suôn sẻ hay không? Hay lại vô tình vừa mắc vào chuyện không đáng có? Mời các bạn cùng theo dõi tập 7 của bộ truyện Tình yêu ngọt ngào của tác giả Thanh Thanh. Dubai cà phê. Lựa một góc vắng trên tầng 3 của nhà hàng, Việt cùng Hà My ngồi hàn huyên tâm sự những mẩu chuyện liên quan đến kinh nghiệm chụp hình, những kỹ năng cần thiết đối với nghề mẫu ảnh. Thế Hà My chăm chú, Việt thao thao bất tuyệt. Đối với lĩnh vực mới lạ, bản thân chưa có nhiều trải nghiệm, nên khi nghe Việt nói, Hà My cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Cùng thời điểm đó, ở một góc chéo 60 độ so với vị trí của Hà My và Việt đang ngồi, một cô nàng với mái tóc tomboy cá tính lặng lẽ mở điện thoại và kết nối cuộc gọi với Hằng, vợ của Việt. Chồng mày với con nhỏ kia đang ngồi ở cà phê Dubai nhé. Đến nhanh đi, kẻo chúng nó rủ nhau đi khách sạn bây giờ đấy. Thằng mất dạy này thế mà ghê, tao đã theo dõi nó từ lâu nhưng chưa bắt được. Được rồi, để bây giờ tao đến, chuẩn bị điện thoại để livestream chụp hình các thứ đi nha. Hôm nay tao phải dạy cho chúng nó một bài học. 30 phút sau, Hà My và Việt đứng dậy di chuyển xuống dưới tổ 1. Trong lúc di chuyển ra bãi đậu xe, từ phía sau, một nhóm người phụ nữ ở đâu lao ập đến và không ngừng ồn ào. Con sách này, hôm nay mà ta không tận mắt chứng kiến thì chúng mày còn định giấu đến khi nào nữa? Giọng nói quen thuộc của Hằng vang lên, cả My và Việt đều giật mình quay người lại. Hà My chưa kịp cất lời chào thì đã bị Hằng cùng nhóm người phụ nữ túm tóc và giữ chặt lại. Đồng thời, cô nhận được hai cái bàn tay đau điếng từ người phụ nữ ghen tuông vô lý ấy. Chúng mày đâu? Quay cho rõ cái bản mặt của đứa con gái hư hỏng này. Cả thằng này nữa, loại đàn ông mất dạy. Quay lên cho cả thiên hạ người ta thấy cái ngữ mèo mả gà đồng. Việt tức giận he lên. Mấy người có thôi đi không? Xử ngay cái trò lố bịch này đi được rồi đấy. Anh chạy đến và tìm cách cứu Hà My khỏi đám người phụ nữ tàn nhẫn đó. Đám đông bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào Hà My. Cô đau đớn bật khóc nhưng không có cách nào để thay minh cho bản thân rằng mình vô tội trong chuyện này. Hằng chỉ tay vào mặt Việt rồi gào lên. Chiều nay anh đưa nó đi đâu? Anh nói đi. Cô im ngay cái mồm đi, ghen tuông vô lý nó vừa phải thôi. Giận quá mất khôn rồi đấy. Tôi ghen tuông vô lý à? Nếu hôm nay tôi không xuất hiện ở đây thì lát nữa anh sẽ đưa con này đi nhà nghỉ đúng không? Anh nói đi. Đủ rồi, thích là loạn ở đây phải không? Thả cô ấy ra đi. Thích bay nhau nữa, đánh mạnh vào, quay cận mặt nó cho người ta thấy. Danh cắp, nứt mắt ra, đã tính ve vãn, cướp chồng người khác. Loại này xứng đáng bị đánh. Hà My đau đớn bật khóc khi cái tay của những người phụ nữ vô lý ấy liên tục chút giận lên mặt, lên người mình. Cô không còn sức để chống trả. Việt thấy thương cho Hà My, nhưng cứ bước đến gần thì bị mấy người phụ nữ kia ngăn cản. Đám đông vây quanh ngày một nhiều, trong đôi mắt, những chiếc điện thoại được giơ ra và quay lại cảnh đánh ghen ở Mỹ. Đúng lúc ấy, giữa đám đông vọng đến giọng nói nam tính quen thuộc của mình. Mấy người đã làm cái trò gì vậy? Có biết đánh người là vi phạm pháp luật không? Thả cô ấy ra. Anh là ai? Không phải việc của anh, mời anh tránh sang chỗ khác. Cô ấy là bạn gái của tôi. Mấy người làm gì cũng nên suy nghĩ một chút, tại sao lại vô lý như vậy? Đám người hung hãn ngừng lại việc đánh đập Hà My vì lời đe dọa của mình. Hà My như gặp được cứu tinh, ánh mắt cô long lanh như giọt lệ. Khoảnh khắc ấy, cô thấy biết ơn mình vô cùng. Cô biết mình bị oan, nhưng đám đông vô tình ấy không có một ai giang tay cứu giúp. Khi bóng tối bao trùm cả vạn vật, cũng là lúc bầu trời bất chợt đổ cơn mưa lớn. Nằm trong chăn ấm, Hà My nhắm nghiền đôi mắt và dặn lòng phải cố quên đi những chuyện không vui vẻ đã xảy đến với mình tại Dubai cà phê vào tối qua. Tiếng mưa rơi ngoài mái hiên, âm thanh ồn ào từ các phòng khác vọng lại, tâm tư Hà My rối bời vì những ngổn ngang suy nghĩ. Cạch, cửa phòng bật mở, kèm theo đó là tiếng bước chân cùng tiếng cười nói rộn rã của mấy chị em trong phòng. Có lẽ mấy người họ vừa kéo nhau ở ngoài chợ về. Khỉ thật, đang tự nhiên mà cũng mưa được. Mình vừa cội đầu chiều nay, rửa dính nước mưa, tao ướt hết rồi còn đâu. Lan Anh thả túi sóc bụi xuống bàn rồi chạy nhanh về phía tủ đồ, lấy máy sấy và hong khô mái tóc xoăn mì tôm mới làm tháng trước. Không biết bao giờ mới hết mưa lại nhỉ, chán cái thời tiết này ghê, đã lạnh rồi còn mưa, nhớp nháp, dơ giấy, quần áo phơi chất đống ở phía sau kia, mãi không khô được. Bực thật sự, tình trạng này cứ kéo dài thêm, khéo khi phải 3 hôm nữa, em phải cởi chuồng nào đắp chăn mọi người ạ. Hạnh cũng hậm hực cất lời. Nghiệm nghe Hạnh nói liền tán thành. Ý kiến hay đấy, nằm trong chăn ấm, lại không phải giặt quần áo. Tuyết thong thả đặt những túi đồ lớn nhỏ lên bàn, sẵn tiện cô phân loại rau củ, đồ ăn cho vào giá nhỏ để lát nấu bữa tối. Hương ánh mắt nhìn về giường Hà Mi, Tuyết chậm rãi cất lời. Hà Mi, dậy ăn chút cháo cho khỏe người, chị vừa mua cháo tim và cả thuốc giảm đau cho em rồi đấy. Nghe Tuyết nói, đám người bỗng ngưng mặt và đổ dồn sự chú ý về phía giường Hà Mi. Loan nói thêm, đủ đó Hà Mi, cậu dậy ăn cháo đi, không ăn được nhiều thì cũng cố ăn lấy một chút cho khỏe rồi uống thuốc. Đừng buồn nữa, phải lạc quan, vui vẻ lên chứ, cứ coi như đó là một sự cố không mong muốn đi. Hà Mi nghẹn ngào cất giọng nói, em cảm ơn mọi người, em chưa muốn han hạ, lát nữa đói bụng, em sẽ dậy và ăn sau hạ. Thủy vừa nhả rau, vừa nói chuyện một mình. Cũng may lúc đấy trời tối, thêm nữa là đám đông ồn ào nên không nhìn rõ mặt. Tuyên nghe vậy liền chửng mắt nhắc nhở. Mỗi đứa chúng mày bớt đi một câu không được à? Thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác rồi hãy nói. Đổi lại làm mấy đứa, khéo khi chúng mày còn gào khóc lồng lộn lên ấy chứ. Sự việc xảy đến bất ngờ như vậy, ai mà không sốc, không đau buồn và xấu hổ cho được. Biết là mình bị oan, nhưng đám đông người ta đâu có hiểu điều đó. Cứ nghe Tiểu Tam là người ta phỉ báng và sỉ nhục. Nghe chị Tuyết nói lời công bằng dành cho mình, Hà Mi thấy cảm kích vô cùng. Những giọt nước mắt nóng hổi, phù thức lại lan dài xuống gương mặt tiểu tụy sau một đêm thức trắng không ngủ. Không gian vừa yên tĩnh nửa đôi chút thì giọng nói cùng tiếng bước chân ồn ào của Nhung từ bên ngoài vọng đến. Mọi người ơi, mọi người ơi! Có chuyện gì mà mày làm như cháy nhà đến nơi rồi thế? Tuyết tò mò hỏi. Ở dưới, ở bên dưới, có một anh cao to, đẹp trai cực, đang đứng bên dưới. Nhiều mệt quá, cô vừa thở vừa nói, nên cô cú diễn đạt lủng củng, khiến cho mọi người càng thêm tò mò mà tư điên. Mày mê trai quá rồi đấy, có anh đẹp trai thôi mà cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Không phải, để em nói hết câu đã nào. Anh đẹp trai ấy đang đứng bên dưới chân cầu thang, tay cầm theo những túi đồ lớn nhỏ. Khi nãy em đi ngang qua, còn hỏi thăm em. Có quen Hà Mi học quản trị kinh doanh không? Anh ấy còn mở điện thoại cho em xem hình để nhận dạng cho chắc nữa. Hà Mi nghe vậy liền chột dạ. Anh đẹp trai ấy liệu có phải là Bình không nhỉ? Sau câu chuyện tối qua, cô thấy xấu hổ với Bình. Cũng may có anh ấy xuất hiện kịp thời và giải vây nên cô mới thoát được đám người hung dữ đó. Mở điện thoại ra xem, Hà Mi ngỡ ngàng khi màn hình báo 10 cuộc gọi nhỡ của Bình. Từ lúc xảy ra chuyện, cô đau buồn nên không muốn nhận được sự quan tâm của bất kỳ ai. Điện thoại bỏ quên một chỗ. Có lẽ bởi vậy nên Bình mới tìm đến tận ký túc của cô. Hà Mi, em xuống dưới xem anh kia là ai. Tuyết nhẹ nhàng nhắc nhở. Cứ kệ anh ấy, chờ đợi chán rồi, anh ấy sẽ đi về thôi chị ạ. Hà Mi đáp lời bằng giọng buồn buồn. Ngoài trời đang mưa lớn, cả lạnh nữa, người ta đã cất công đến đây rồi, em nên xuống cảm một chút. Hoặc không thì gọi điện nói chuyện với họ vài câu. Đúng đấy, nhìn anh đó kiểu đang rất lo lắng và quan tâm đến bà. Xuống xem anh ấy nói gì đi. Nhung nói thêm. Nghĩ đến sự bảo vệ của mình vào tối qua, Hà Mi không nỡ để anh ấy chờ đợi dưới cầu thang nên gắng gượng ngồi dậy. Qua một đêm không ngủ với những suy tư rối bời, Hà Mi thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt như mở đi, toàn thân run rẩy vì đói và mệt. Khoác thêm áo ấm, Hà Mi không nói mà lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Vừa đi đến cửa thang tổng hụt, Hà Mi đã nhìn thấy dáng hình cao lớn của Bình. Anh ấy tại vì sao lại nhiệt tình và quan tâm cô như thế này chứ? Anh tìm em ạ. Hà Mi bối rối cất lời. Hà Mi, em ổn không? Anh gọi điện cho em không được. Cả ngày nay đi làm thấy lo quá, sợ em nghĩ linh tinh nên anh mạnh dạn đến đây tìm em. Bình không giấu được sự lo lắng. Cảm ơn anh, em không sao đâu hả. Em thấy trong người thế nào, còn đau chỗ nào không? Anh mua cả tần và cả thuốc cho em đây. Cố gắng ăn một chút cho khỏe nhé. Tại sao anh lại quan tâm và tốt với em như vậy? Hà Mi rưng rưng nước mắt vì cảm động. Vì em là một cô gái tốt bụng, anh tin em không phải là kiểu người giống như sự suy đoán của thiên hạ. Hà Mi im lặng không nói được gì. Cô ôm mặt và òa khóc vì những tổn thương mà bản thân đang phải chịu đựng. Đừng khóc, nước mắt là một thứ gì đó rất quý giá. Em chỉ nên rơi nước mắt cho những việc xứng đáng. Đừng lãng phí nước mắt, cũng đừng hao tổn tâm tư về những chuyện không đáng như vậy. Bình khẽ ôm lấy bờ vai gầy của Hà Mi mà an ủi. Em cảm ơn anh. Lúc khác em bình tĩnh trở lại sẽ nói chuyện với anh sau nhé. Em đi lên phòng đây hả? Hà Mi quay người định bước lên cầu thang. Em mang 10 túi đồ lên phòng giúp anh, hay là để anh mang lên phòng cho em nhé? Ôi không, anh đừng lên ạ. Hà Mi tròn mắt ngăn cản. Mấy túi đồ này hơi nặng, anh sợ em mệt không mang được, để anh mang giúp em. Hà Mi sợ Bình xuất hiện trong phòng sẽ khiến mọi người hiểu nhầm và trêu ghẹo, nên cô nhất mực can ngăn. Để em tự mang đồ lên cũng được ạ. Em cảm ơn anh, quan tâm và lo lắng cho em thế này, lại còn mua đồ cho em nữa. Có gì đâu em, chỉ là chút tấm lòng của anh thôi. Nếu em thấy không tiện thì anh sẽ không lên đó nữa. Em lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Ngoài này rất lạnh, nhớ ăn uống đầy đủ và uống thuốc nhé. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Hà Mi xách túi đồ nại chịu bước lên cầu thang. Bình đứng đó chở cho bóng cô khuất sau những bước vách mới chịu rời đi. Ngoài trời đang đổ mưa lớn, anh cứ thế giở mình dưới mưa và chạy một mạch về phía xe riêng đậu ngoài đầu cổng khu ký túc. Vừa nhìn thấy Hà Mi, đám người trong phòng ồn ào hỏi chuyện. Anh nào đấy, Hà Mi? Ủa ôi, ra mua cho nhiều đồ thế này á? Hà Mi mệt mỏi đáp. Nhiều đồ ăn lắm luôn, mọi người mở ra xem giúp em là những thứ gì với hả? Cả đám người lần lượt mở những túi đựng ni lông và giấy, cả hộp nhựa, mùi thức ăn thơm nước lan tỏa khắp phòng. Loan phấn khích kêu lên. Hạt sẻ nướng, gà tần, trà sữa, sữa sô-cô-la, sô-cô-la trắng, thuốc giảm đau, nho Mỹ, dâu tây. Ủa ôi, anh này đại gia vãi mọi người hạ, mua toàn thứ đắt tiền thôi. Mọi người chia nhau ăn đi hạ, để lâu trái cây hỏng mất. Hờ mà, người ta mua để tầm bổ cho người bệnh, bọn tôi ăn xong, khéo khi thành lợn mất. Miệng nói thế, nhưng tay Nghiêm vẫn lén nhặt hạt rẻ và cho vào miệng ăn ngon lành. Em nói thở đấy, em không muốn ăn, mọi người chia nhau ăn cho đỡ lãng phí. Chị mà biết nó mua cả tần cho mày thì chị không mua cháo nữa. Bây giờ cháo tim bị ế rồi này, có đứa nào ăn không? Tuyết thở dài cất lời. Hà Mi sợ Tuyết buồn lòng nên cô vội đáp. Chị để cháo đó em ăn ạ. Cả tần mày không ăn à? Em ăn cháo chị mua thôi, cả tần em không thích ạ. Anh đó có phải là bố của Tùng Anh không? Vâng, hôm qua cũng may là có anh Bình xuất hiện, chứ không thì em cũng không biết phải làm sao nữa. Thôi không sao, cũng là một bài học dành cho mình. Lần sau ra ngoài, gặp ai cũng nên chú ý và cảnh giác một chút. Em nhớ rồi chị hạ. Buổi tối, sau khi ăn cháo và uống thuốc, Hà Mi thì dễ chịu hơn nhiều. Cô mở điện thoại và lơ quét một cách vô định. Ngón tay thon dài khẽ trượt trên màn hình cảm ứng. Đang chăm chú đảo báo thì tin nhắn của app banking kêu lên. Hà Mi vội mở ra xem. Số dư tài khoản mới tăng thêm 20 triệu với nội dung anh Việt chuyển khoản. Đảo tin nhắn xong, Hà Mi không khỏi ngỡ ngàng. Anh Việt, tại vì sao anh ấy lại chuyển tiền cho cô? Nhẽ cảm thấy ai này hay gì? Đang mô lung suy đoán thì điện thoại rung lên âm báo tin nhắn từ ứng dụng Zalo. Hà Mi mở ra đảo ngay, vẫn là Việt. Hà Mi, cho anh xin lỗi em nhé. Vợ anh trong lúc nào giận, ghen tuông, thiếu suy nghĩ nên đã làm tổn thương đến danh dự cũng như thân thể em. Anh nghĩ sau sự việc ngày hôm qua, chắc chắn em sẽ không muốn làm việc ở studio nữa. Anh thảnh thơi xin lỗi em. Hà Mi hiểu cho nỗi khổ tâm của Việt, cô nhẹ nhàng soạn tin trả lời. Cũng may sự việc chưa quá nghiêm trọng nên mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát được. Hơn nữa, nếu đặt mình vào vị trí của chị, em nghĩ chị yêu anh quá nên mới có những hành động để bảo vệ người mình yêu. Nhưng mà tại sao anh lại chuyển cho em số tiền lớn như vậy ạ? Tiền lương tháng này của em còn lại là tiền thuốc. Nếu như em thấy trong người không được khỏe, có chỗ nào không ổn thì em đến bệnh viện kiểm tra lại cho chắc nhé. Chi phí bao nhiêu cứ nói với anh, tại vợ anh nên em mới thành ra như vậy. Em không sao đâu, anh đừng khuếch đại mọi thứ lên để rồi lo lắng hả. Cảm ơn anh nhiều, chúc studio ngày càng làm ăn thuận lợi hơn nữa anh nhé. Anh rơi tiếc khi không được tiếp tục làm việc với cô gái xinh xắn như em. Chúc em luôn thành công trong cuộc sống. Tắt điện thoại, Hà My nằm ngẩn ngơ suy nghĩ. 20 triệu đồng, số tiền ấy lớn quá. Nhẽ Việt muốn bù đắp sự tổn thương cho cô nên mới chuyển số tiền lớn như vậy sao? Của lúc ấy, cửa phòng bật mở, gió lạnh hùa vào phòng, mang theo hương nước hoa nữ phảng phất. Lan Anh vừa bước vào, vừa cất giọng suy xoa. Ủa ôi, chị em ơi, đã có ai ngủ chưa ạ? Sao, có chuyện gì mà vừa đi chơi về, đã tớn lên thế? Tuyết đang nằm trong chăn, nghe Lan Anh nói, liền chu đầu ra khỏi bàn và tò mò hỏi. Chưa có ai ngủ hết nhá, có gì hot thì kể ngay đi xem nào, đi gặp giai về có khác, cái giọng phởn kinh. Nghiệm tung hứng, ủa ôi, lần đầu tiên trong đời em đi hẹn hò mà gặp quả bất ngờ như này luôn ạ. Lan Anh thảo tủ sách, do ly nước lọc và ngửa cổ uống cạn. Nói nhanh đi, người ta tò mò chết mất, thằng đấy hãm trẻ quá à, hay như nào? Khoan hãy, cho em uống miếng nước đã nào, ủa ôi, sốc thật sự luôn ạ. Để tao xem có kinh thiên động địa không, mà nó làm như cháy nhà đến ơi. Đây nhá, để em kể cho mà nghe. Mấy hôm rồi chán đời, mở cái hồ sơ hẹn hò trên Facebook lên, vô tình ghép đôi với anh này. Em thề, nhìn quả avatar trông phèn vãi. Hồ sơ không có gì đặc biệt cả, nhưng vào nói chuyện rất tử tế, cư xử lịch sự, nên em cũng trả lời bình thường. Sau đấy, anh ấy xin số điện thoại để ép Zalo. Em đang buồn nên cũng đồng ý cho số rồi kết bạn. Trong đầu còn nghĩ là mình chỉ cần một người bạn để nói chuyện cho vui, cho bớt trông vắng vì vết thương lòng mà thằng người yêu cũ để lại sâu quá. Hôm đấy là buổi chiều, nó qua nói lại, anh ấy hỏi em là thời tiết hôm nay đẹp quá, lâu rồi anh chưa la cà qua xá cà phê với ai, em có muốn đi uống cà phê ngắm phố phường một lát không? Ừ, sao mày trả lời nó thế nào? Em bảo là thời tiết đẹp như thế này, không nắng cũng không quá lạnh, nếu như đi dạo một vòng hồ Tây chắc là tuyệt lắm. Em thích cảm giác thảo hồn vào không khí se lạnh như vậy. Đến tối hôm đấy, anh ấy lại hỏi em còn muốn đi hồ Tây nữa không. Em bảo muốn, nhưng muộn rồi, em không dám ra ngoài vì người lạ, chưa gặp bao giờ em ngại. Thế xong hôm nay rủ nhau đi đấy à? Khi nãy trời đang mưa to đùng thì anh ấy nhắn tin hỏi em có muốn đi dạo hồ Tây không. Em bảo trời mưa như này đi ra ngoài lạnh với cả ướt hết. Anh ấy lại bảo trời mưa như thế này mới lãng mạn chứ. Em đi nhá, anh qua đón em. Ghê chưa, trời mưa đi hồ Tây, đúng bọn dở hơi. Em thề, cái avatar của anh ấy trông phèn vãi chưởng, trông như anh chạy xe ôm. Ủa ôi, em cũng hơi ngại, không muốn gặp vì sợ anh này xấu, không có người yêu nên mới nhiệt tình với mình như vậy. Em bảo anh gửi hình của anh cho em xem đi, em chưa biết mặt anh, em sợ. Anh ấy bảo em sợ gì, yên tâm, anh đẹp trai, nếu có vấn đề gì thì anh chịu trách nhiệm. Rồi mày bảo thế nào? Em vẫn chưa đồng ý. Xong anh ấy nói, bây giờ anh qua đón em gặp xong sẽ biết mà, không thực tế hơn gửi ảnh à. Thế xong em nghĩ trong đầu, ừ thì chỉ là bạn bình thường, số đẹp cũng không quan trọng gì cả. Thế là gật đầu đi. 30 phút sau, anh ấy gọi điện. Em bảo ngoài trời đang mưa lạnh quá, em có cần mang mũ bảo hiểm hay áo mưa gì không anh? Anh bảo không, em ra ngoài cổng đi, anh đến nơi rồi. Ủa ôi, bất ngờ vãi cả lò xo luôn. Anh ấy đi quả xe xịn vãi, khác hẳn với cái avatar ghẻ trên Zalo. Đeo kính này, nhìn sang xịn mịn thật sự, đúng kiểu chủ tịch giảng heo và cái kết vậy. Em bất ngờ không thể đỡ được, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hoang mang vãi. Vì chỗ đó chém gió ghê quá, cứ ngỡ anh ấy chạy xe ôm. Phả ơi, nói chuyện trực tiếp mới thấy trí thức và hiểu biết vô cùng. Nghe mẹ kể như kiểu kể chuyện ngôn tình ý, có bịa ra không đấy? Ôi, em thề ạ, sự thật 100%, em choáng luôn, đi đường không biết nói gì luôn ấy. Thế là anh ấy đưa đi dạo khắp các cung đường của thủ đô. Ban đầu em tưởng đi xe máy, má ơi, đóng áo giáp, quẩn tất các kiểu. Lên xe một lúc nóng toát mồ hôi, ghế xe còn bật chế độ sưởi. Em lần lượt cởi áo khoác, khăn mà vẫn không ăn thua, sợ thật. Trời mưa, đưa đi dạo bờ hồ, rồi nó có để ra chơi thú nhún trong xe không đấy? Lan Anh dãy nảy. Ờ không, hôm à, vừa gặp mặt lần đầu, nói chuyện lịch sự, uống nước vớ vẩn rồi về thôi. Đến bây giờ vẫn còn thấy sốc đây này. Mấy hôm rồi cứ tưởng lão ấy chạy xe ôm, mình còn gái to, động viên nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Nghĩ lại thể quê éo chịu được. Đúng là tâm chiếu chưa trải. Cả phòng ổ lên cười sảng khoái. Hà My cũng bật cười vì câu chuyện cuốn hút của Lan Anh. Bất giác cô thể quên đi chuyện không vui hiện tại. Hà My cảm thấy may mắn vì những lúc buồn phiền thế này có mọi người ở bên cạnh. Nếu không, cho cô tự kỷ luôn quá. Giữa đêm, cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống, từng hạt mưa rơi tí tách ngoài mái hiên, khiến Hà My giật mình tỉnh giấc. Kéo chăn trùm kín lên đầu, cố ngăn không cho âm thanh ồn ào ngoài trời đêm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nhưng nằm mãi, cô vẫn không thể vào giấc ngủ được. Khẽ mở điện thoại, đôi mắt chăm chú, ngón tay nhỏ bé di chuyển để chọn lọc thông tin thú vị hơn. Bỗng màn hình hiện đến một bài viết của phối thủ trong group Check-in Việt Nam với những hình ảnh vô cùng đẹp mắt, kèm theo caption gây sao xuyến. Mộc Châu, phủ đất cao nguyên nổi tiếng với những cánh đồng hoa nở rộng khắp trời, cùng những đồi trẻ xanh tươi ngút ngàn, từ lâu vẫn luôn là điểm đến làm say lòng bất cứ ai ghé qua. Nằm cách thủ đô Hà Nội 190 cây số theo hướng quốc lộ 6, Mộc Châu sở hữu khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm. Để dù mùa đông hay mùa hạ, dù ngày nắng vàng ấm áp hay ngày sương mù giăng lối, thì Mộc Châu vẫn luôn đẹp tuyệt vời. Dù đang trong những ngày đông giá rét nhất của miền Bắc, nhưng tiết trời Mộc Châu dường như ấm áp hơn hẳn bởi muôn loài hoa thi nhau nở rộ và khoe sắc. Xen lẫn giữa sắc vàng, trắng của hoa cải là hình ảnh của hoa dã quỳ, hoa trạng nguyên, thậm chí là tam sắc mạch tại Mộc Châu gây thương nhớ. Đâu đó trên cao nguyên những ngày này, có thể bắt gặp sắc trắng tinh khôi của mận bắt đầu ra hoa sớm, những cánh đỏ phai rậm rịt vươn vai chào đón xuân sang. Hà My xem không bỏ sót một hình ảnh nào của thành viên post bài đăng trong group. Thật sự quá tuyệt vời, chìm đắm vào trong những khu hình nên thơ ấy, Hà My bỗng thấy lòng mình dạo dự không yên. Cô thèm một chuyến đi xa, muốn khám phá một vùng đất mới, thơ mộng và trữ tình. Bến xe Mỹ Đình. 7 giờ tối, tiết trời Hà Nội lạnh giá, Hà My phải đeo ba lô, cô diện một chiếc quần jean ống suông tối màu, khoác chiếc áo mang tô màu trắng, đeo tai phone và thưởng thức bản nhạc không lời. Bước xuống từ chiếc taxi, Hà My hào hứng đi về hướng xe rửa nằm cô đã liên hệ đặt chỗ từ trước. Trong lòng hân hoan vì bản thân đang có một quyết định khá bạo dạn khi lựa chọn chuyến đi này. Đây không phải là lần đầu tiên cô đi xa, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên trong đời Hà My đi xa một mình mà không có bố mẹ, gia đình, bạn bè hay bất cứ người thân nào đi cùng. Thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô phải suy nghĩ. Nhân lúc có số tiền Việt bù đắp về tổn thương tinh thần, Hà My không ngại tự thưởng cho mình một chuyến đi. Vừa nhìn thấy cô, anh trai ngồi cạnh ghế lái của xe rửa nằm vội đứng dậy và nhanh miệng nói: "Chào cô bé, em muốn đi Sơn La đúng không? Em đã đặt chỗ qua điện thoại chưa?" "Em đặt chỗ qua tổng đài nhà xe rồi, xưởng B3 ở chỗ nào ạ?" Hà My tháo tai phone và lịch sự đáp: "B3 ngay sau ghế lái đây em nhé. Mà em đi đến đoạn nào Sơn La, lên trường Đại học Tây Bắc hay lên thẳng trung tâm thành phố?" "Em đến Mộc Châu thôi ạ." Hà My quan sát thấy anh trai đó tay cầm một kẻ phơi có giấy tờ ghi chép cẩn thận. Cô đoán có thể anh ấy là phụ xe nên hỏi thêm: "Em đặt vé qua tổng đài rồi nhưng chưa chuyển khoản, bây giờ mình đổi vé luôn hay lát nữa ạ?" "15 phút nữa là xe chạy, em về vị trí của mình đi." "À đúng rồi, tháo giày bỏ vào túi ni lông giúp anh nhé." Vừa nói, anh phụ xe vừa đưa lên trước mặt Hà My một túi đựng ni lông. Hà My bước lên xe và nhẹ nhàng tháo đôi giày cho vào túi như anh ấy nhắc nhở. Ngó nghiêng một lượt thì trong xe còn lác đác vài vị khách đã nằm và lim dim nhà mát. Trước khi đi, Hà My có tìm hiểu đi xe vào buổi tối lên đến nơi sẽ là giữa đêm, thuê phòng ngủ một giấc đến sáng sẽ bớt mệt mỏi hơn đi xe ngày. Nghĩ vậy, Hà My cũng nằm xuống giường và lim dim nhà mát. Một lát sau, Khanh bắt đầu đổ rủ lên xe, người đi qua đi lại, tiếng nói chuyện ồn ào. Đang lờ đánh suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông. Là Linh, cô bạn thân thiết, Hà My vui vẻ ấn nghe máy. Sáng nay gọi người ta có việc gì mà gọi nhiều thế? Linh tò mò nói vào điện thoại. Không có gì, chán đời nên gọi nói chuyện cho khuây khỏa thôi. Thật ra lúc sáng Hà My gọi điện cho Linh, bắt đầu phủ định sẽ rủ Linh cùng đi. Đi chơi xa có bạn đi cùng sẽ thấy yên tâm hơn, nữa là có người chụp ảnh cho. Nhưng Linh bận rộn gì đó nên không nghe điện thoại. Sau cùng cô lựa chọn đi một mình. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nên rủ Linh đi cùng và giấu kín chuyện này. Vì hiện tại Linh là người yêu của anh Long, anh trai cô. Sợ Linh kể chuyện này cho anh Long biết rồi đến tai bố mẹ cô, người lớn sẽ lo lắng và nói này nói khác. Cô thấy mệt mỏi nên quyết định giữ bí mật cho riêng mình. Có chuyện gì mà chán đời mà tôi nghe nói bà nghỉ việc ở Sim Studio rồi đấy à? Ừ, tôi nghỉ làm ở đó rồi. Hôm nay bà có đi làm không đấy? Đang đi làm đây. Lúc sáng bà gọi là tôi đang ngủ để lấy sức chiều đi học. Tối đi làm, hỏi có chuyện gì buồn thì không thấy kể là sao? Buổi tối ở cà phê Dubai, Hà My bị chị Hằng với anh Việt đánh ghen. Tuy nhiên trời tối, mọi người có quay clip nhưng không nhìn rõ mặt cô. Bởi vậy, chuyện đó đến giờ Linh vẫn chưa biết. Hà My cũng vì xấu hổ nên không tâm sự với bạn. Thỉnh thoảng buồn vu vơ thế thôi, không có chuyện gì đâu. Cửa hàng không có khách hay gì mà rảnh rỗi có thời gian nói chuyện điện thoại được thế. Ừ, đang vắng khách nên khá rảnh. Kiểu này là cô đơn quá nên bị trầm cảm rồi, kiếm bạn trai đi là vừa. Ai nói với bà không có bạn trai là bị trầm cảm? Kinh nghiệm được đúc rút ra từ bản thân thôi, nó không chính xác nhưng cũng phải đúng đến 96%. Bớt xạo đi. Ơ, nhưng mà bà đang ở đâu mà tôi nghe tiếng nói chuyện ồn ào thế? Hà My sợ Linh biết chuyện nên vội nói dối. Tôi đang đi uống nước với đám bạn cùng lớp, lúc khác nói chuyện sau nhé. Dị vãi, đám thanh niên mà xả vào quán nước nào toàn nghe nhà vàng ghê vậy. Hà My suýt bật cười vì lời thâm hắc của Linh. Đúng là xe khách người ta đang mở nhà vàng thật. Đúng là hôm mà, người ta thích nhà vàng thì mở nghe thôi, cứ gì đi đâu cũng phải bật nhạc trẻ. Quan điểm của Linh, mình đương tuổi trẻ năng động, đi quán nào mà không mở remix hoặc dance thì ít nhất cũng phải là nhạc trẻ yêu đương thảm thiết. Mở nhà vàng là Linh quay xe, không bao giờ vào quán đấy. Được rồi, làm việc đi nhé, cứ cảm đàm như bà cụ non. Vâng, hôm nay trời lạnh lắm luôn ấy, đi chơi rồi về sớm, người ta đi nói chuyện với anh yêu đây. Ừ, đi chăm sóc anh trai của tôi đi. Chứ gì nữa, nên là bà cứ xác định sắp tới chuyển đổi xưng hô đi là vừa. Xưng hô thế nào? Thì từ bạn Linh đổi thành chị dâu đó. Linh nói xong câu ấy mà cả Hà My, cả Linh đều không nhịn được cười. Được đấy, đổi tên biệt danh Messenger cả Zalo thành chị dâu luôn nhé. Nói đùa thế thôi, mình để thế nào cũng được mà. Nhưng nếu mà làm thật thì người ta sẽ rất thích đó. Lỡ mà, thôi làm việc đi nhé. Cuộc gọi với Linh vừa kết thúc thì màn hình hiện đến cuộc gọi của chị Tuyết của phòng ký túc. Hà My ở nghe máy không do dự. Chị Tuyết ạ, em nghe đây. Mày đi đâu mà gốc quần áo ghê thế? À, lúc tối em ra khỏi nhà, nhưng khi ấy chị đi vắng, em qua chỗ đứa bạn thân cho mấy ngày chị ạ. Có thật là đi qua chỗ bạn thân không? Đừng có buồn chán quá, nghĩ mấy chuyện tiêu cực rồi đi linh tinh đấy nhé. Em nói thật mà, em nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi chị ạ. Em không buồn chán nữa đâu. Em qua chỗ bạn mấy ngày rồi em về, nhớ em rồi à? Nhớ cái đầu mày ý. Thế em tắt máy nhé, bên khu trọ bạn em người ta đang hát karaoke, ồn ào lắm. Ừ, qua bên đó cho thoải mái cũng được, thay đổi không khí, lúc nào chán thì về. Vâng, em chào chị. Xe di chuyển được một quãng khá xa thì tiếng nói chuyện thưa dần, chỉ còn âm thanh của động cơ ô tô vẫn miệt mài hoạt động cùng với những giai điệu trữ tình sâu lắng mà danh ca Ngọc Sơn đang thể hiện. Hà My nhắm mắt và cố giúp mình vào giấc ngủ. Cảm giác nằm trên xe, cô thấy đầu óc lâng lâng quay cuồng. Không nhớ là đã ngủ thiêu đi bao lâu, đang mơ màng, bỗng Hà My giật mình vì cảm thấy có gì đó đang động chạm vào chân mình. Hà My choàng tỉnh, cô mở mắt ra nhìn và phát hiện anh phụ xe đang ngồi ở phía trước. Một bàn tay anh đặt lên chân cô và cố ý động chạm. Hà My co chân lại và cất lời hỏi: anh đã làm gì thế? Anh phụ xe giật mình, liền đưa tay lên đầu gãi gãi mấy cái, mãi sau mới ngập ngừng đáp: thấy chân em không đáp chăn, anh đang định kéo chăn giúp em cho đỡ lạnh thôi. Hà My cảm thấy trong câu nói của anh ấy không có sự thật thà, trong đầu liền liên tưởng đến mấy chuyện tài xế xe khách lợi dụng động chạm thân thể khách nữ khi đi đường dài. Trong lòng bơ giác lại nảy sinh lo lắng: em không thể lạnh, không dám phiền đến anh đâu hả? Hà My nghiêm giọng đáp lời rồi quay người sang hướng khác. Cơn buồn ngủ bỗng nhiên tan biến vì hành động vừa xong. Nếu như tiếp tục ngủ, chỉ sợ sẽ trở thành trò đùa của gã trai ấy. Không đuổi hẹo được Hà My, gã phụ xe liền cảm thấy cay cú. Anh ta quay người lại và đi lên phía đầu xe ngồi, thỉnh thoảng lén quay lại xem Hà My ngủ hay thức. Và mỗi lần như vậy đều bắt gặp ánh mắt cô đang chăm chú nhìn mình. Gã sợ và không dám làm hành động gì tùy hứng nữa. 12 giờ đêm, xe khách dừng lại trước cửa một nhà hàng ăn khá lớn. Mọi người lần lượt xuống xe đi vệ sinh và ăn đêm. Hà My cũng xuống xe vì di chuyển đường dài, cô thấy muốn đi vệ sinh thật sự. Thêm nữa trời lạnh nên khá đói bụng. Vừa bước xuống xe, cô đã thấy lạnh tê tái. Nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiều so với Hà Nội. Sương mờ bao phủ khắp nơi, ngay trong hơi thở cũng có khói trắng tỏa ra. Nhìn địa chỉ ghi trên biển hiệu của nhà hàng, Hà My đoán sắp tới nơi. Cô tò mò hỏi chị gái phục vụ nhà hàng: chị ơi, từ đây đến thị trấn Mộc Châu khoảng bao xa nữa ạ? 50 km em nhé. Vậy sắp đến rồi chị nhỉ? Ừ em, nhưng 50 cây đường đèo dốc thì phải bằng 100 cây đường dưới xuôi. Đêm xuống, phủ núi sương mù phủ kín lối, các góc cua bị khuất tầm nhìn nên không di chuyển nhanh được. Có lẽ sẽ phải mất một tiếng đồng hồ nữa mới đến nơi em ạ. Em cảm ơn chị, ở đây lại thật đấy hả? Phủ núi mà em, đêm và sáng nhiệt độ xuống rất thấp, năm nay còn chưa lạnh làm đâu. Chị nhớ năm ngoái cũng tầm này mà cỏ cây đóng băng hết, mặc bao nhiêu áo quần cũng thấy lạnh run, có nơi còn có tuyết rơi nữa ấy. Sợ thật đấy chị ạ, em xem qua internet và truyền hình thì thấy nơi này khá là đẹp, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ thơ mộng, cơ mà đến rồi mới biết lạnh không chịu được. Em là người Bắc đã quen với khí hậu lạnh rồi mà còn cảm thấy thế, đổi lại là người miền Nam chắc họ bị sốc nhiệt không chịu nổi đâu hả? Lên đây đi chơi, đi du lịch hay có việc gì thế em? Em đi chơi ạ. Mùa này ở Mộc Châu thì hoa cải bạt ngàn các thung lũng, hoa mơ hoa mận mai đào bung tỏa khắp núi rừng Tây Bắc. Có thời gian rảnh thì đi tham quan cũng hay em hả? Vâng, nhìn thì mọi người đăng tải trên mạng xã hội đẹp vô cùng. Em vì bị thích cái khung cảnh tuyệt vời như vậy nên mới cất công đến đây, nhưng không nghĩ là lại như thế này. Ba ngày, ánh nắng mặt trời sẽ làm cho sương mờ tan biến, khi ấy nhiệt độ cũng cao hơn, ấm áp hơn nên đi chơi thoải mái em ạ. Ba đêm thì lạnh hơn thôi. Em cảm ơn chị ạ, hy vọng sẽ có dịp nào đó được gặp lại chị. Đến Mộc Châu, ghé qua đây ăn uống thì sẽ gặp được chị nhé. Nhất định ạ. Ngồi tám chuyện với chị gái một lát, thấy mọi người rủ rỉnh lên xe, Hà My cũng nhanh chóng trở về vị trí của mình. Ngồi bên ngoài lạnh quá, cô thèm cảm giác được nằm trong chăn ấm. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, Hà My nhắm mắt nhưng không phải buồn ngủ. Cô chợt nhớ đến chuyện trong quá khứ, nhớ những ngày còn là cô nữ sinh trung học hồn nhiên và ngây thơ, nhớ những phút giây yêu đương hết mình với Quân, nhớ đêm đông giá rét trốn nhà đi hẹn hò với anh ấy. Nghĩ tới đây, khóe mi của Hà My lại rưng rưng những giọt lệ. Cứ miên man suy nghĩ như vậy thêm một lát thì anh phụ xe từ bên trên đi tới gần và nghiêm giọng nhắc nhở: chuẩn bị đến nơi rồi em nhé, dậy đi cho tỉnh ngủ còn xuống xe. Hà My ngơ ngác nhìn qua ô cửa kính, bốn bề là núi rừng và một màu đen vô tận. Xung quanh không thấy nhà cửa hay khách sạn gì, cô thắc mắc: đây chưa phải thị trấn đúng không anh? Sao đến rồi đấy? Anh phụ xe đáp lời lấp lửng rồi quay người đi. Là lần đầu tiên đến nơi này nên Hà My thấy hoang mang và ngơ ngác thật sự. Xe đi thêm một quãng nữa thì dừng trước một căn chòi lá. Bóng đèn nhỏ màu vàng treo lơ lửng không đủ thắp sáng không gian u tối và lạnh giá nơi này. Bên trong căn chòi có ba người phụ nữ vườn tóc lên đỉnh đầu, những bộ trang phục in hoa văn tiết tấu mang đậm nét đặc trưng của người dân nơi này, là những hình ảnh mà trước đây Hà My chỉ biết đến qua sóng truyền hình và internet. Ba người phụ nữ ngồi trước ba bếp lửa khác nhau, trước mặt họ là những cái nồi đang bốc khói nghi ngút, là những bao ngô nóng hổi, ngoài ra còn có một số loại nông sản được bày bán kèm. Hà My trong chú quan sát, bỗng anh phụ xe cất lời nói: "Em gái xuống xe đi nhé." "Ờ anh ơi, chỗ này đâu phải thị trấn, em có thấy xe ôm hay taxi gì đâu ạ? Xuống giữa đường như này em biết đi đâu?" "Đến đây là sắp đến rồi đấy, muốn đến thị trấn thì gọi taxi mà đi." "Lúc em gọi đến tổng đài, nhà xe có nói là sẽ đi qua thị trấn Mộc Châu. Bây giờ anh thả em giữa đường như thế này thì em biết làm sao ạ?" "Em nói với tổng đài chứ có nói với anh đâu. Không nói nhiều nữa, xuống xe đi em, kẻo ảnh hưởng đến thời gian và hành trình di chuyển của mọi người." Hà My ngơ ngác và cảm thấy cáo thật sự, như là lần đầu tiên đến nơi, cô không biết phải tranh luận với anh phụ xe ra sao. Ở mức đeo ba lô và xuống xe ngay lập tức. Lũ ở trên xe không đùa gạo đùa cô, nên bây giờ anh ta quay ra trả đũa hay gì? "Ăn ngô cho ấm bụng nhé em." Một chị gái ngồi ở phía tay trái của căn chòi lá đòn đà cất lời mời chào, làn da ngăm rám nắng nhưng gương mặt phúc hậu cùng ánh mắt sáng lao lanh của chị ấy khiến Hà My thấy có thiện cảm. Cô nhẹ nhàng nói: "Em chào các chị ạ." "Em ở dưới xuôi lên đây à?" Một chị gái khác lại hỏi: "Vâng ạ, các chị cho em ngồi nhờ ở đây một chút được không ạ? Em lạnh quá." Nhiệt độ ngoài trời bây giờ xuống khá thấp, đang nằm trong xe ấm. Ra ngoài một lát, Hà My thấy lạnh tê tái, hai bàn tay cô run rẩy. Ngồi trước bếp lửa, cô không ngừng đưa tay lên phía trước để cảm nhận chút hơi ấm giữa đêm đông buốt giá. "Sao em lại xuống xe ở đoạn này?" Chị gái có làn da rám nắng và ánh mắt sáng như sao, tò mò hỏi Hà My: "Em ở dưới xuôi lên đây chơi là lần đầu tiên đến chị ạ. Em muốn xuống thị trấn Mẫu Châu, nhưng nhà xe họ khăng khăng khẳng định đến nơi rồi, phải bảo em xuống xe. Ở khu này có xe ôm hay taxi gì không ạ?" "Không em, ban ngày thì còn có xe chạy qua chạy lại, ban đêm như này hiếm xe lắm. Ăn bát ngô cho ấm bụng không?" Hà My mới ăn bát phở ở nhà hàng khi nãy nên bụng vẫn còn thấy no. Tuy nhiên, giữa đêm ngồi nhờ căn chòi và sưởi ấm như thế này, nếu không mua chút gì ủng hộ cho người ta thì thật áy náy quá. Nghĩ vậy, Hà My liền nói: "Chị bán cho em cốc nước ngô và cho em một bát ngô nướng ạ. Nhưng ngô thì em chưa ăn vội đâu, cho em uống nước trước ạ." "Ừ, trở lạnh như thế này, uống nước ngô cho ấm bụng." Hà My nhận lấy chiếc cốc bằng nhựa màu xanh, bên trong là thứ nước thơm ngào ngạt. Khẽ nhơ môi, cô hào hứng nhận xét: "Nước ngô thơm và ngọt quá chị ạ. Đây là giống ngô gì thế chị?" "Ngô nếp trổ chân nương trên dãy, em thấy ngon lắm hả?" "Dạ, đậm đà hơn ngô dưới xuôi chị ạ." "Chắc em bị mấy thằng cha phụ xe nó lừa rồi. Xung quanh đây không có khu du lịch hay gì cả, phải đi một quãng nữa mới đến thị trấn cơ." Nói đoạn, mấy chị gái lại sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình để giao tiếp với nhau. Hà My nghe không thiếu một chữ, nhưng cô thật sự không hiểu gì. Hơi ấm từ bếp lửa sực hồng, uống nước no căng bụng, Hà My dựa lưng vào thân cây gỗ và lim dim nhà mát. Tình hình chưa mát, có lẽ cô phải ngồi ở đây cả đêm mất. Đang mơ màng thì Hà My giật mình với âm thanh của động cơ mô tô từ xa tiến lại gần. Thao tác dựng xe nhanh chóng và dứt khoát. Chỉ một lát, giọng nói trầm ấm của nam nhân cất lên: "Cho em bát ngô luộc nào chị ơi." Hà My thật sự tò mò về thanh âm gây thương nhớ ấy. Hé mở đôi hàng mi xinh đẹp, cô lén quan sát vị khách vừa xuất hiện. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Hà My đã cảm thấy ngỡ ngàng. Thật không ngờ giữa chốn thiên nhiên hoang vu, đồi núi hiểm trở lại xuất hiện một anh chàng bảnh bao và tuấn tú đến như thế. Thoạt nhìn, Hà My dự đoán anh ấy khoảng chừng 30 tuổi hoặc trẻ hơn, từ đường nét trên khuôn mặt để toát lên vẻ nam tính đến mê hoặc. Bờ môi đỏ hồng như nữ nhân, ánh mắt phượng với Hà My cao vút, sống mũi cao và thẳng. Hà My nghe con tim mình lỗ nhịp thật sự, sống giữa thủ đô hoa lệ đã gặp qua không ít người, nhưng thật sự vẻ đẹp trai cùng thần thái của nam nhân trước mặt khiến Hà My bấn loạn vô cùng. không thể lý giải được cảm xúc lúc này của bản thân mình nữa. Anh ấy mặc đồ đen, từ quần jean, giày thể thao, đồng hồ, áo khoác, rồi đến mũ lưỡi chai, cũng một màu đen huyền bí. Hà My ngẩn ngơ trước tượng đài rất đẹp bí ẩn ấy. Cô nhắm mắt và phở như không biết sự xuất hiện của vị khách này. Ngồi cách Hà My một quãng, vị khách nam cũng khá tò mò vì sự xuất hiện của Hà My. Nửa da trắng hồng, mái tóc mềm mại che phủ đi nửa khuôn mặt, nhưng vẫn đủ để anh nhận định cô gái ấy chắc chắn là một mỹ nhân. Không sống được nỗi tò mò, anh cất lời hỏi chị gái bán hàng. Cô bé này ở đâu ra vậy? Dưới xuôi lên đây, hình như bị nhà xe chơi xấu, thả dọc đường giữa đêm thế này. Lớn rồi mà có để bị lừa, đi đến điểm nào thì phải nói rõ cho người ta biết chứ. Hà My nghe lỏm liền cảm thấy bực, anh ta nói như vậy là đang nhấn mạnh cô ngốc hay sao? Nhưng mà anh ấy nói đúng, cô ngốc thật. Đêm lạnh giá, giữa không gian núi rừng Tây Bắc hiu quạnh, bên bếp lửa hồng, anh chàng đẹp trai ấy chậm rãi thưởng thức trái bắp thơm ngào ngạt. Những đốm lửa hồng sáng loé lên càng khiến cho gương mặt nam nhân bảnh bao ấy thêm cuốn hút. Đang ăn ngon miệng thì điện thoại của anh chàng đổ chuông. Khẽ nhíu mày, anh thao tác ấn nghe máy. Có chuyện gì nữa vậy? Các anh em đã về nghỉ ngơi cả chưa? Bên kia đầu dây chuyển đến giọng nói ồm ồm. Anh Cường, thằng Trinh và thằng Tuất đào luộc con gà rừng ngon lắm. Anh qua uống với bọn em vài ly. Lại rượu chè, nhậu nhẹt. Thôi, anh em chú mày ăn uống với nhau đi. Anh về đến nhà rồi. Trời lạnh thế này, lửa đi ra ngoài lắm. Kìa anh, thiếu anh thì bọn em làm sao mà ngon miệng được ạ? Anh không uống đâu. Nguyên tắc của anh là không thích nhậu nhẹt la cà. Nhất là vào khung giờ đêm khuya như thế này. Vui một chút cũng được, nhưng đừng vui quá. Chén chú chén anh rồi quay ra khịa nhau, mất đoàn kết là anh rất chê. Anh nhất định không qua vui với chúng em một chút nữa sao? Anh không thích nói hai lời. Thế nhá, sáng mai anh còn có việc đi vào trong bản. Bây giờ phải ngủ một giấc đã. Ơ kìa, anh. Giọng nói ồm ồm ấy khẩn khoản níu kéo, nhưng anh chàng đẹp trai vẫn cứ là tắt máy và kết thúc cuộc gọi. Đêm yên tĩnh, dù không mở loa ngoài, nhưng Hà My và cả ba chị gái ngồi đó cũng nghe được hết nội dung của trò chuyện của vị khách ngồi đối diện. Khi nãy ăn phở, thêm nữa thời tiết lạnh giá, vừa xong lại uống nước ngô, nên thật sự là Hà My càng thêm hắc tè. Cô muốn đi vệ sinh, nhưng mà xung quanh toàn cây cối rậm rạp, nhìn chỗ nào cũng là vách núi tam tối. Chờ kể trước mặt lại có vị khách nam đang ngồi. Ôi, ngựa chết đi được. Cứ thế ngồi và chịu đựng cho đến khi anh ta rời đi thì mình mới có thể giải quyết khu mác trong lòng lúc này được sao? Hà My thẩm nghĩ. 5 phút, 10 phút, 20 phút trôi qua, dường như vị khách nam kia không có ý định rời đi thì phải. Ngô cô đã ăn xong, cô quan sát thì anh ta còn uống thêm cả nước ngô. Còn muốn ăn uống gì thêm nữa sao? Trời ơi, cứ chịu đựng vậy chắc chết quá. Hà My không gắng gượng qua cơn mắc tè này được nữa. Cô ngồi thẳng lưng và bối rối đứng dậy. Chị gái có làn da rào nắng cùng em mát sáng tò mò hỏi. Em không ngủ nữa à? Em định đi đâu? Lúc này, vị khách nam kia cũng ngẩng hẳn lên nhìn Hà My. Khoảnh khắc buồn mắt nhìn nhau, Hà My thấy trái tim mình như muốn trụy. Vẻ đẹp trai ấy thật sự khiến cô bị mê hoặc. Em đi ra chỗ này một lát, chị cho em gửi ba lô ở đây ạ. Hà My dịu dàng đáp lời rồi nhẹ bước qua vị trí mà anh khách đang ngồi. Khi dáng hình kiểu diễm ấy vừa bước qua, hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể nữ nhân phảng phất qua cái mũi. Vị khách nam khẽ nhắm mắt và cố hít thở sâu thứ mùi hương ấy vào trong lồng ngực. Đoạn anh nói với mấy chị bán hàng. Gái miền xuôi xinh hơn gái bản mình, phải không các chị? Như công chúa. Một người khác đáp lời. Ánh mắt vị khách nam dõi theo Hà My không chớp, thấy cô nàng loay hoay ở một đoạn khá xa, nhưng không xác định được là có mục đích gì. Nghĩ mãi, vị khách liền mỉm cười vì biết được, chắc chắn cô nàng đang muốn đi vệ sinh. Đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, vị khách nam chủ động tiến về phía Hà My đang loay hoay, nhìn xung quanh có cây rậm rạp, thêm nữa là tiếng xò rít sau rặng cây nghe rợn người. Cô sợ không dám ngồi xuống. Đang loay hoay, bỗng giọng nói nam nhân ấy vọng đến từ phía sau lưng. Hà My giật mình quay người lại. Hai mắt cô mở to tròn hết cỡ, bờ môi mấp máy nói: anh làm tôi sợ hết vía đấy. Tôi thấy vẫn còn một chút mà. Anh tránh ra chỗ khác. Hà Mi bùi rùi nhắc nhở: tại sao tôi phải tránh đi chỗ khác? Nơi này là đất của nhà cô sao? Tôi... không phải ngại, cứ giải quyết đi, tôi không nhìn gì đâu. Anh... tôi cũng giống cô, tìm chỗ để giải quyết thôi mà. Yên tâm, tôi không nhìn. Hà Mi thấy ngượng khi anh chàng này xuất hiện. Cơ mà giữa chốn rừng núi hoang vu này, sự có mặt của anh ấy khiến cô cảm thấy yên tâm hơn. Anh không được quay người lại đâu đấy. Cô cẩn thận nhắc nhở. Chờ tôi thế này, tôi không nhìn thấy gì đâu. Nếu tưởng tượng thì chắc cũng không hình dung được gì. Vì tạo hóa ban cho mỗi người phụ nữ một cái cầu khác nhau mà. Biến thái. Hà Mi buồn miệng nhận xét. Anh chàng liền bật cười sảng khoái. Biến thái chỗ nào? Nhưng nếu cô cho tôi cái phước được chiêu ngưỡng, tôi sẽ không ngại mà rửa mát đâu. Bao nhiêu cảm giác đẹp đẽ bắt đầu vì người đàn ông bảnh bao ấy giờ đây tan biến sạch trong tâm trí Hà Mi. Thay vào đó là cảm giác phẫn nộ. Cơ mà cô không thể nhịn được nữa. Hà Mi đánh liều cởi khóa quần và bối rối ngồi xuống đám cỏ cách vị trí người đàn ông kia một quãng không xa. Là sao? Cô quay ra, người đàn ông lúc này mới bình thản cất lời. Không cảm ơn tôi à? Tại sao tôi phải làm thế? Người hùng canh chừng cho mỹ nhân đi giải quyết, như thế mà không xứng đáng được nhận một lời cảm ơn sao? Là anh tự nguyện, tôi đâu có ép buộc anh phải làm thế. Trở về căn chòi lá, Hà Mi ngồi dựa vào thân gỗ như lúc trước. Nhưng bây giờ cô không ngủ được nữa. Chàng trai biến thái trước mặt lúc này mới lơ là gợi chuyện. Cô đến đây làm gì thế? Sao nửa đêm lại xuống xe dọc đường như này? Anh ta quả thực rất đẹp trai, nhưng nghĩ tới mấy lời nói biến thái khi nãy, Hà Mi không có thiện cảm để mở lời. Ánh mắt anh ta nhìn cô như mong hỏi câu trả lời. Hà Mi quay mặt sang hướng khác. Là sao cô chợt nghĩ ra, giữa chốn hiu quạnh này anh ta lại có xe máy, mềm mỏng một chút, biết đâu có thể qua giang một đoạn đến thị trấn để thuê khách sạn. Cứ ngồi ngoài trời cả đêm thế này cũng không phải cách hay. Nghĩ vậy, Hà Mi bày ra gương mặt dễ chịu và bình tĩnh nói: tôi đến đây đi tham quan du lịch là lần đầu nên không biết. Nhà xe họ thả xuống đây, nói là đến nơi rồi. Bây giờ tôi không biết phải di chuyển như thế nào đến trung tâm thị trấn để thuê chỗ nghỉ. Nhìn ánh mắt Hà Mi lao lanh, vị khách nam không nỡ trêu ghẹo nữa. Anh nghiêm giọng nói: tôi có thể giúp cô. Anh cho tôi đi nhờ đến thị trấn được không ạ? Hà Mi sáng mắt lên hỏi lại. Tuy nhiên cô nói trả lời của anh chàng ngay lập tức như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Tôi chạy xe ôm cho cô thôi, nhưng đêm rồi phí không rẻ đâu. Hà Mi thộn mặt ra, hóa ra anh ta không tốt bụng như cô nghĩ. Nhưng dù sao cũng hơn là ngồi ở đây cả đêm. Cô vội nói: anh lấy phí bao nhiêu ạ? Tôi nghe nói từ đây đến thị trấn còn khoảng 7 cây nữa, tôi gửi anh 100 nghìn được không? Chàng trai lắc đầu dứt khoát. Không được, 7 cây đường đèo dốc bằng 20 cây đường bằng phẳng. Địa hình hiểm trở như vậy mà cô trả tôi 100 nghìn. Nữa là bây giờ đi đêm, tôi không đồng ý. 200 nghìn, anh đi được không ạ? Nghe cô nói như kiểu đang mua bó rau ấy nhỉ? 200 nghìn, tôi cũng không đi. 300, anh đồng ý không ạ? Thế còn tạm được, bây giờ đi luôn được chưa? Đi luôn ạ. Hà Mi nhanh miệng đáp như sợ vị khách đổi ý. Nói đoạn cô mở ví và trả tiền cho chị bán hàng. Thì anh chàng đẹp trai nhanh tay hơn, anh ấy đưa cho chị bán hàng 200 nghìn và nói: em trả cả tiền cho cô gái này nữa, không cần gửi lại tiền thừa. Nói đoạn anh quay người bỏ đi trước. Hà Mi cảm ơn ba chị gái rồi nhanh chân chạy theo sau anh chàng ra chiếc xe mô tô đang dựng cách đó một quãng. Là nữa, tôi tính cả tiền ngô của cô đấy. Chưa kịp ngồi lên xe, chàng trai đã cất lời nhắc nhở. Hà Mi nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn miên cưỡng đáp lời: 300 nghìn tiền xe ôm, 100 nghìn tiền ngô, tổng là 400 nghìn chứ gì. Anh yên tâm, tôi sẽ không trả thiếu anh một xu. Biết thế là tốt, bám chắc vào nhá, tôi đi nhanh lắm đấy. Hà Mi khẽ bám tay và tà áo của anh chàng đẹp trai, Chiếc xe mô tô bất ngờ chạy vụt lên phía trước. Sương mù giăng phủ kín lối, gió lạnh thổi rít hai bên tai. Hà Mi rủ mình, cô cúi mặt áp sát vào tấm lưng của chàng trai trước mặt và phỏng tay lên bụng anh ấy ôm thật chặt. Đêm vắng, động cơ mô tô gào rú vang vọng cả núi rừng. Ánh sáng từ đèn xe chiếu sáng cả một khoảng rộng. Chàng trai khẽ nói, lạnh lắm phải không? Hà Mi rụt rè đáp, vâng, lạnh quá. Cho tay vào túi áo của anh đi, sẽ ấm hơn đó. Anh chàng đẹp trai bất ngờ thay đổi xưng hô, khiến Hà Mi tròn mắt ngạc nhiên. Cô bối rối không dám làm theo. Thấy Hà Mi im lặng, anh ấy chủ động cầm tay cô và nhét vào trong túi áo của mình. Sắp đến nơi chưa ạ? Chuẩn bị rồi. Xe đi thêm một quãng thì dừng lại trước một khu đất khá rộng. Ở giữa là một ngôi nhà sàn rất lớn. Hai bên cũng là nhà sàn nhưng nhỏ hơn. Hà Mi tò mò hỏi, đây là khách sạn hả anh? Không. Anh chàng lạnh lùng đáp, anh lừa em phải không ạ? Em muốn đến khách sạn, cho em ra thị trấn được không ạ? Khuya rồi, cứ ngủ tạm ở đây, sáng mai tôi sẽ đưa cô đi. Nhưng đây là đâu ạ? Nhìn sườn núi bao quanh từ phía, đầu đó vọng lại âm thanh của những côn trùng kêu râm ran. Hà Mi sợ hãi đứng nép lại phía anh chàng đẹp trai. Đây là nhà tôi, một là cô ngủ lại đây, ngày mai tôi sẽ đưa cô ra thị trấn. Hai là cô ngủ ngoài đường, đó bên ngoài kia tối tăm mù mịt, cô thích đi đâu cũng được, không ai cản cô đâu. Anh không giữ lời hứa ạ? Em đã nói sẽ trả đủ tiền cho anh mà. Hay anh sợ em không có tiền ạ? Em có tiền, anh cho em đến thị trấn đi. Đêm rồi, thời tiết ngoài trời rất lạnh, cô vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi hứa sẽ đưa cô đến thị trấn. Cô sợ tôi ăn thịt cô à? Còn nếu không tin cô thì tùy cô. Bây giờ cô thích đi đâu thì đi, tôi không can thiệp. Anh... Sao? Anh hứa phải giữ lời đấy ạ. Chàng trai không nói câu gì, lặng lẽ tháo mũ bảo hiểm, khóa xe cẩn thận và bước lên bờ thang của ngôi nhà sàn ở chính giữa. Hà Mi không biết phải làm thế nào. Cô đưa mắt quan sát xung quanh khu đất rộng lớn. Giữa chốn rừng núi bao la, khu đất này như nổi bật giữa màn đêm vô tận. Ánh sáng đèn điện lung linh. Thoạt nhìn, Hà Mi liền nảy sinh ra ý nghĩ. Sự giàu có này phải chỉ là nhà của trưởng bản. Hà Mi chậm rãi đi từng bước vào trong ngôi nhà sàn khang trang. Tất cả nguyên liệu gỗ để tạo dựng nên ngôi nhà này, mặc dù không biết cụ thể là loại gỗ gì, nhưng nhìn những chi tiết chạm khắc tinh xảo cùng với màu sắc và đường vân gỗ, cô đoán đó là những loại gỗ rất quý hiếm. Nhà sàn được xem là nét đặc trưng văn hóa của đồng bào các dân tộc miền núi. Nó không chỉ là không gian sinh hoạt chung của các gia đình, dân tộc, mà còn là không gian chứa đựng nhiều giá trị truyền thống. Trước đây, Hà Mi mới chỉ biết đến hình ảnh về nhà sàn qua sóng truyền hình và Internet. Giờ đây, trực tiếp được tham quan và trú ngụ trong một ngôi nhà mang đậm nét đặc trưng văn hóa của người dân nơi này, tâm trạng có chút gì đó dao động. Còn sợ hãi điều gì mà chưa vào trong nhà? Khuya rồi, bên ngoài trời lạnh đấy. Vừa thấy Hà Mi bước đến cửa, anh chàng đẹp trai ngồi trong bộ salon màu vàng kim, nhà miệng cất lời nhắc nhở. Phía sau lưng anh là một chiếc đèn sưởi, ánh sáng màu vàng lan tỏa hơi ấm ra cả một khoảng rộng. Hà Mi thấy trong nhà ấm áp hơn bên ngoài kia thật. Cô không đáp lời anh, bởi trong đầu vẫn đang có những tò mò nhất định về nơi này. Khác với kiến trúc quen thuộc của nhà sàn ở bên ngoài, trong nhà tất cả đồ dùng và cách bài trí lại mang hơi hướng hiện đại. Những bức tranh sơn dầu cỡ lớn treo trên vách gỗ. Giữa nhà là một chiếc đèn chùm bằng pha lê. Những tia sáng nhỏ chiếu rọi và từng góc cạnh của viên pha lê tạo ra một thứ ánh sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng, nhìn vô cùng lung linh và đẹp mắt. Hà Mi bị choáng ngợp bởi không gian tráng lệ ở trong nhà sàn. Trong hiểu biết của cô với những hình ảnh thường thấy trên báo đài thì bên trong nhà sàn thường là mấy bộ đồ bằng gỗ cũ kỹ. Người ta hay dùng những thảm trải tự tay thêu dệt thay cho bàn ghế. Những gì đang hiện hữu trước mắt thật sự vượt xa tầm hiểu biết của Hà Mi. Em có thể ngủ ở đâu được ạ? Hà Mi bối rối cất lời. Căn phòng bên tay trái, trong đó có nhà vệ sinh, muốn tắm gội gì thì cứ thoải mái. Chàng trai khẽ hướng mắt về phía đối diện và lại lủ đáp. Cảm ơn anh, sáng mai anh đưa em ra thị trấn được không ạ? Lo nghỉ ngơi đi, chuyện ngày mai để sau hãy tính, sợ tôi ăn thịt cô hay gì. Nhìn anh ta nghiêm nghị, Hà Mi vội thu ánh nhìn và cúi mặt đáp, vậy em đi ngủ trước. Nói đoạn, Hà Mi quay người và bước đến căn phòng ở phía tây. Cánh cửa vừa bật mở, cô đã ngạc nhiên hết sức. Căn phòng này giống như được chuẩn bị cho một nàng công chúa. Giữa phòng là một chiếc giường lớn, tất cả chăn ga, rèm hành đều là màu hồng. Trên bưu phách là hàng ngàn ánh sáng đèn điện nhỏ li ti. Một chiếc tủ bằng gỗ màu trắng, trên cánh tủ có điêu khắc và gắn những chi tiết bằng đá sáng lấp lánh. Cạnh giường là một kệ trang điểm và một bộ bàn ghế cũng màu hồng. Hà Mi thầm nghĩ, căn phòng này có thể là phòng của một vị tiểu thư, mà cô ấy là ai, Hà Mi không thể suy đoán được. Đi xe cả một quãng thời gian dài, thêm nữa bây giờ đêm đã khuya lắm, Hà Mi vào nhà vệ sinh rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân một chút rồi ra giường ngủ. Chăn ga êm ái, hương thơm man mác, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ thật ngon. Xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Mạnh Cường. Nhìn qua ô cửa kính, Thế Cường hồi trầm tư suy nghĩ. Nhật, cô bé nhân viên với gương mặt baby, cô thân hình nóng bỏng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào và nhanh miệng nói, anh Cường, sáng nay có vị khách ở sông Mã đặt đơn hàng khá lớn, em đã trao đổi với họ một số thông tin và tập hợp cụ thể ở đây, mời anh xem qua hạ. Cường đã bị suy nghĩ bởi cô gái lạ mặt ở dưới xuôi vừa gặp đêm qua. Phụ nữ anh đã gặp qua không ít người, nhưng cô gái ấy vừa mới chạm ánh mắt lần đầu, nhưng anh đã cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Sự lưu luyến trong ánh nhìn ấy khiến tâm tư anh bị xao động. Nghe Nhật nói, Cường vội điều chỉnh lại cảm xúc và đáp lời, đơn hàng khách đặt là gì? Tranh gỗ 3D anh ạ, số lượng là 500 bức tranh cỡ lớn. Nói với phòng thiết kế lên ý tưởng rồi đưa vào sản xuất ngay. Thời hạn khách yêu cầu là bao lâu? Anh ấy nói 10 ngày, nhưng em nghĩ số lượng lớn mà yêu cầu những điều tỉ mỉ như vậy sẽ cần thời gian lên ý tưởng và thiết kế, nên chủ động gia hạn thêm 10 ngày anh ạ. Tốt lắm, cứ thế mà làm đi. Vâng. Nhật bối rối đáp lời nhưng vẫn đứng đó và không hề có ý định rời đi. Cường tò mò hỏi, còn chuyện gì nữa sao? Dạ, hôm nay sinh nhật em, tối nay em mời mọi người trong xưởng có tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà hàng Phương Mai, anh nhớ đến dự ạ. Nhật thật thà đáp, sinh nhật à? Vâng. À ừ, hôm có người nói mà anh quên mất. Được rồi, em cứ làm việc của mình đi, anh sẽ sắp xếp thời gian và công việc. Anh nhất định phải đến đó hả? Ánh mắt Nhật lao lanh, chứa đựng sự mong mỏi rằng Cường sẽ xuất hiện vào buổi tối ngày hôm nay. Anh không dám hứa trước. Nhật lặng lẽ quay người bước ra ngoài và đi về phòng làm việc của mình. Ngồi trước máy tính, Nhật thao tác gửi dữ liệu cho Hoàng ở bộ phận thiết kế. Liền sau đó cô mở máy kết nối với Hoàng. Đơn hàng của khách em đã gửi qua mail cho anh. Anh lên ý tưởng và gấp rút thực hiện giúp em nhé. Thời gian dao động từ 10 đến 20 ngày. Số lượng sản phẩm khá nhiều nên hạn chế để xảy ra sai sót. Nếu không thiệt hại sẽ là con số không nhỏ đâu đấy. Số lượng nhiều như vậy mà làm trong khoảng thời gian ngắn, em nghĩ bọn anh là người hay là cái máy? Hoàng thao mắc trong điện thoại. Bây giờ sắp sửa và dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm và trang trí nhà cửa cũng được quan tâm hơn ngày thường. Khách đòi giao hàng trong vòng 10 ngày, em phải năn nỉ mãi, người ta mới kéo dài thêm 10 ngày nữa. Anh em cố gắng tăng ca làm thêm giờ, sẽ có khi nào để mọi người chịu thiệt thòi đâu ạ? À? Được rồi, miễn là cô nói tốt một chút cho tổ thiết kế in ấn của anh em chúng tôi. Tối nay sinh nhật em ở nhà hàng Phương Mai, mọi người nhớ đến dự nhé ạ. Đi dự sinh nhật thì tăng ca kiểu gì? Tăng ca thì cũng phải ăn thì mới có sức làm việc được chứ. Hôm nay ngoại lệ một chút đi ạ. Ok em. Điện thoại vừa tắt, Nhật suy tư hồi lâu rồi bấm số gọi cho Duyên, cô bạn thân công tác bên huyện đoàn. Hồi hộp quá bà ơi, tối nay có nên bày tỏ tình cảm với anh Cường không nhỉ? Ngay khi Duyên vừa nghe máy, Nhật không đắn đo mà cất lời hỏi ý kiến bạn luôn. Đơn phương khá lâu rồi, bao nhiêu chiêu thức thả thính tôi bày mưu tinh kê cho bà, thế mà vẫn trượt. Mạn sinh, bỏ đỉ nóng bỏng, mà sao ông ấy lại ngó lơ bà nhỉ? Khó hiểu. Thính chưa đổi thơm hay sao ấy, Tôi thấy mệt mỏi với kiểu hy vọng này lắm rồi. Hôm nay mượn rượu tỏ tình mới được. Nếu kết quả vẫn là không, tôi sẽ từ bỏ. Được ăn cả, mà ngã ăn phụ khoa đây nhé. Duyên tình hình đáp vào điện thoại. Đồ quỷ này, nói bậy bạ cái gì thế hả? Nói gì đâu, sự thật là thế mà. Nói chung, cứ xác định tư tưởng từ đầu luôn đi. Trong chuyện tình cảm, nếu như người đàn ông không chủ động thì kết quả chắc chắn sẽ không như mong đợi được đâu. Chưa kể, anh sếp của bà nhưng phong lưu đa tình như thế, khéo khi một đêm ôm ấp phải ba cô em xinh đẹp cũng nên. Người ta không tư tưởng, không chủ động với mình là người ta không thích mình rồi. Nói thế, khả nào sát muối vào trái tim đã bị tổn thương của tôi. Thật ra tôi nghĩ cho bà cũng hiểu được là không có hy vọng, nhưng lại không có can đảm nhìn nhận và đối diện với sự thật này. Luôn tự tạo ra cho mình một bức màn vô hình để rồi ảo tưởng. Nhân dịp này muốn được nghe lời từ chối của anh ấy để có động lực dứt khoát từ bỏ, đúng không? Tại sao bà lại có thể hiểu rõ tâm tư của tôi như thế? Cứ vấp ngã đôi ba lần thì mới sáng mắt ra được. Ngoài kia trai đẹp còn nhiều lắm, không việc gì phải buồn sầu, u uất như vậy đâu. Nhưng trong tâm tư của tôi, không có người đàn ông nào khiến tôi xúc động và si mê hơn anh ấy được. Tôi biết kết quả sẽ rất thê thảm đối với mình, nhưng mà trái tim trong ngực là thứ phản chủ vô cùng, lúc nào cũng chỉ nghĩ về anh ấy thôi. Tôi hiểu tâm tư của bà, khi mà trong thế giới của bà chỉ cho phép hình bóng của người đàn ông ấy xuất hiện, thì tất cả những người đàn ông ngoài kia đều bị lu mờ. Và vì thế, buổi tiệc hôm nay bà vẫn là mong phần trăm may mắn sẽ nhiều hơn, đúng không? Sau cùng vẫn là không có can đảm để đối diện với sự thất bại. Dù chỉ là một phần trăm nhỏ bé, tôi cũng vẫn hy vọng. Đấy chính là cái sai lầm trong tình yêu. Khi yêu, đứa nên dồn hết tâm tư vào một người quá nhiều, nên chừa cho mình một đường lui. Ván cờ này, bà đã đánh cược quá nhiều rồi đấy. Hy vọng sau ngày hôm nay, kết quả dù có thế nào, vẫn mong bạn tôi lạc quan và mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp ở ngoài kia. Đừng sống trong thế giới bó hẹp của riêng mình như vậy nữa. Buổi tối nhớ đi sớm nhé. Ok, làm việc đi. 10 giờ sáng, Hà Bi mơ màng tỉnh giấc vì âm thanh ồn ào ở bên ngoài. Đưa tay tìm kiếm điện thoại theo quán tính. Nhìn màn hình, cô ngỡ ngàng khi thấy ba cuộc gọi nhỡ của Bình. Hà Bi vội kết nối ngửa trở lại. Chỉ sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã vọng lại thanh âm dịu dàng, chứa đựng sự quan tâm. Vừa ngủ dậy hả? Anh Bình, anh gọi em có việc gì không ạ? Hôm nay anh rảnh, điện qua đón em đi uống cà phê sáng, nhưng gọi điện không thấy em nghe máy. Xin lỗi anh, em hơi mệt, ngủ bây giờ mới dậy nên không biết anh gọi ạ. Em mệt thế nào? Em thấy trong người không được khỏe sao? Anh đưa em đi khám nhé. Không cần đâu ạ, tại em thức khuya xem phim, ngủ muộn nên thấy mệt thôi ạ. Thế mà anh tưởng em nên ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe nhé. Thức khuya như vậy không tốt đâu. Vâng, em biết rồi ạ. Thế đã dậy thật chưa? Hay vẫn đang nằm trên giường đó? Em vẫn đang nằm. Dậy đi, lát anh qua đón em đi ăn trưa, được không? Ờ không, không được đâu ạ. Hà Mi hoảng hốt vì nghe vậy càng thêm tò mò. Sao thế em, có chuyện gì à? Không ạ, không có chuyện gì. Nhưng hiện tại em không có ở ký túc, anh đừng qua nhé. Em đi đâu? Sao lại không ở ký túc? Em về quê ạ. Hà Mi nói dối đẩy dư khoát. À, sao vậy? Em về quê bị say xe nên mệt sao? Em về khi nào thế? Sao không nói gì với anh để anh đưa em về? Em mới về từ hôm qua. Công việc của anh bận rộn như vậy, em không dám phiền đến anh đâu ạ. Anh không thể phiền. Em cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới bố mẹ và gia đình nhé. Khi nào lên Hà Nội thì nói anh đón, được không? Em cảm ơn anh, phiền này em chủ động được mà, không dám phiền anh đâu ạ. Em tắt máy đây, mẹ em gọi, khi khác nói chuyện sau anh nhé. Hà Mi vội vàng kết thúc cuộc gọi vì dường như cô nghe thấy mùi không ổn từ anh chàng tên Bình này. Dạo gần đây, anh ấy rất quan tâm và săn đón cô. Những điều đó liệu có đơn giản là tình cảm anh em bình thường? Hà Mi đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, kèm theo đó là tiếng bước chân tiến lại gần. Cô tò mò nên quay người ra nhìn thì phát hiện ra anh đẹp trai hôm qua đưa cô về nhà. ở nhờ nhà người ta một đêm, nhưng đến giờ cô vẫn chưa biết tên của anh ấy. Hà Mi chưa kịp cất lời thì anh chàng đã nói trước. Nói chuyện với người yêu hay gì mà đam chiêu suy nghĩ thế hả? Không, không có người yêu. Hà Mi ngập ngừng đáp. Có người yêu thì đã sao? Cô bối rối như vậy chứng tỏ là tôi nói đúng. Không, anh ấy không phải là người yêu của em. Nói xong câu này, Hà Mi mới cảm thấy mình thật ngốc. Bình có là người yêu hay là gì của cô đi nữa thì cô cũng không có nghĩa vụ phải giải trình hay thay mình với người đàn ông trước mặt. Dậy đi thôi, muộn lắm rồi đấy. Đêm qua ngủ ngon không hả? Bây giờ anh đưa em ra thị trấn được không? Xuống giường đi rồi nói chuyện tiếp, sao phải vội vàng như thế chứ? Vâng vâng, đợi em dậy hả? Lật tung chăn ấm, Hà Mi ngồi bật dậy và tìm kiếm đôi dép. Chưa phải ngủ ôm sát khiến cho thềm ngực của Hà Mi nhô lên phía trước. Sự căng tràn ấy vô tình khiến cho người đàn ông trước mặt cảm thấy bối rối. Anh quay mặt đi nơi khác, nhưng hình ảnh hệ cảm đó cứ thế quẩn quanh trong tâm trí. Là sau, Hà Mi bước ra ngoài. Trên chiếc bàn tròn có ai đó đã bày biện sẵn đồ ăn. Hương thơm từ các món ăn khiến bao tử của cô liên tục biểu tình. Mặc dù muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng ánh mắt của cô lại trở thành thứ phản bội chủ nhân. Đôi mắt biểu lộ rõ vẻ khát khao được thưởng thức bữa ăn thịnh soạn trên bàn. Và ánh nhìn ấy đã không qua mắt được anh chàng đẹp trai. Bây giờ anh đưa em đến thị trấn được không ạ? Hà Mi ngập ngừng nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào đĩa cá nướng hấp dẫn trên bàn, được hả quay, ống cơm lam. Đến giờ ăn trưa rồi, ăn một chút rồi lát nữa tôi đưa cô đi. Nhưng mà... Hà Mi vừa nói chưa hết câu thì bao tử lại xéo lên, đến mức anh chàng ngồi đối diện cũng nghe được thứ âm thanh mất mặt đó. Tên cô là gì? Tôi muốn hỏi cho dễ xưng hô. Em tên là Hà Mi ạ, anh cứ gọi em là Mi. Hà Mi. Vâng ạ. Gọi tôi là Cường. Anh Cường. Ngồi xuống ăn trưa luôn đi. Chỉ có em và anh thôi sao? Cô muốn có thêm ai nữa? Em, tại em thấy có nhiều món ăn như thế này, hai người có thể ăn hết được không ạ? À, thật ra ý em là bố mẹ, người thân của anh đâu. Nhà rộng thế này sao không có người ở ạ? Cường chằm mắt nhìn Hà Mi, cứ thể luyên thuyên những câu hỏi vô nghĩa. Kỳ thử là anh đang tranh thủ nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp của cô gái miền xuôi này, chứ không hề quan tâm đến câu hỏi của Hà Mi. Trong đầu anh xuất hiện một ý nghĩ, mình nhất định phải có được cô ấy. Hỏi nhiều thế không thấy mệt à? Bữa ăn này là dành cho cô, một vị khách đặc biệt. Dành cho em sao ạ? Đây là những món ăn đặc sản của vùng Tây Bắc chúng tôi. Những món ăn này tuy không lạ, có thể cô đã ăn qua ở đâu đó rồi, nhưng cách chế biến và nguyên liệu ở nơi này mới thật sự là chuẩn. Ăn nhiều một chút nhé. Cường lại lùn giải thích. Hà Mi bối rối cầm đũa và gắp thử một miếng thịt bê cho vào miệng. Cường chằm mắt nhìn và tò mò hỏi, có ngon không? Biết đây là món gì không? Thịt bê hả anh? Đúng rồi, là món bê trao, đặc sản Sơn La đó. Riêng đối với món ăn này phải làm từ thịt của con bê được. Thịt của chúng rất chắc và giàu dinh dưỡng. Ngon thật sự. Hà Mi vừa ăn vừa tấm tắc khen. Món này gọi tên là gì hả anh? Cá nướng ạ? Ba bỉnh tộp. Tên gọi lạ thế hả anh? Nghe qua tên gọi thì có vẻ lạ, nhưng mà cô đoán đúng rồi đấy. Nó thực chất là cá được bắt ở suối lên, rất tươi ngon. Qua sơ chế thì ướp với hạt mắc khén, gừng, xả và mở măng của cây sa nhân rồi đem đi nướng chín. Công thức chế biến cũng đơn giản thôi, nhưng hương vị của món ăn này cực kỳ đậm đà, đáng nhớ, xứng danh là món tủ của đồng bào người Thái đấy. Anh nói chuyện cứ như chuyên gia ẩm thực Tây Bắc ấy hả? Hà Mi nhìn Cường bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, những món ăn ở nơi này tôi đã ăn quá nhiều nên giới thiệu cho cô hiểu sơ thôi. Nói được nhưng tôi không biết làm mấy món này đâu. Hà Mi nghe vậy liền gắp thử một miếng bia bỉnh tộp và đưa vào trong miệng. Quả thực hương vị của món cá nướng này ngon xuất sắc, vị ngọt thơm của thịt cá tươi hòa quyện vị cay nồng của các loại gia vị. Gạo quay thì đâu đâu cũng có, đây là cá hồi ở suối, gọi là cá hồi nước ngọt. Nó khác với cá hồi ở biển, hương vị cũng không tệ đâu, ăn nhiều một chút. Em cảm ơn, đây là món gì hả anh? Hà Mi chỉ tay vào đĩa bánh màu đen, ở giữa có nhân đậu xanh và cả thịt, và tò mò hỏi. Bánh trưng đen, chưa nghe qua bao giờ hả? Em chưa ạ. Bánh trưng đen, đa lý phải thưởng thức củ rượu ngô. Nhưng tôi nghĩ phụ nữ dưới xuôi tử lượng kém nên cắt món rượu đi. Cô có thể nếm thử. Khác với bánh trưng thông thường, bánh trưng đen là tổ hợp hương vị độc nhất vô nhị, với nhân đậu xanh vàng ươm, hạt nếp thơm dẻo được ướp với nước cốt màu đen bóng, thịt lợn dai mềm, hạt tiêu, lá rau nồng nàn. Ăn một lần sẽ nhớ mãi. Nghe kích thích quá. Ăn nhiều mới có sức để đi chơi. Em cảm ơn, anh cũng ăn đi. Đúng lúc ấy, Cường có điện thoại, nhìn tên người gọi, anh nhíu mày ấn nghe máy. Có việc gì thế Điệp? Anh Cường, tối nay có chuyến hàng, anh có trực tiếp kiểm tra không? Hay là em cử cánh thẳng tốt, thằng Trinh đi giám sát ạ? Hôm nay anh bận, chắc không đi được, mấy đứa phân công nhau làm việc, nhớ phải chú ý an toàn. Vâng. Ừ, tắt máy đi. À mà anh ơi. Sao thế, có chuyện gì? Hôm nay thằng Di nó xin nghỉ, ngày đầu vợ nó đau đẻ, đang nằm trong trạm xá. Đẻ đến lần thứ 5 rồi, nhưng lần này có vẻ khó. Đứa thứ 2 đi chơi với đám trẻ con trong bản, bị trượt chân ngã nhoài bờ suối, bị gãy chân. Anh xem có cho nó ứng chút tiền lương không ạ? Sáng nay nó gọi điện phải tiền bọn em, mà chúng em cũng không có bao nhiêu. Nhìn hoàn cảnh nó tội quá. Anh hiểu rồi, cứ lo làm việc của mình đi. Bạn thân mến, tập 7 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 8 của bộ truyện. Xin chào!